Chiến thần bất bại, chương 5054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5054. Tất cả thế lực ở thế tục có ai mà không mong cường giả bên mình quay về. Ngay cả năm đại danh sơn cũng đang ồn ào bảo cường giả của họ nhanh chóng quay về năm đại danh sơn. Xây dựng lại tông môn rồi. Nói đến đây, Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy hơi bất lực. Dù là Hằng Sơn hay Hoa Sơn, bây giờ trong thế tục đã không còn sức ảnh hưởng nữa. Thậm chí còn không bằng nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nếu cao thủ của năm đại danh sơn ở vùng ngoài lãnh thổ quay về, không chỉ có thể khiến năm đại danh sơn hưng thịnh trở lại, đồng thời còn có thể phá vỡ rất nhiều quy tắc mà Tiêu Chính Văn lập ra, để họ quay lại thời kỳ đỉnh cao ngày xưa một lần nữa. Ai lại có thể từ chối chuyện thế này? Hai, nếu để chúng quay lại thế tục thế chẳng phải chư thiên thần giới gián tiếp khống chế vùng ngoài lãnh thổ và thế tục sao? Từ Huy Tổ cau mày, lo lắng nói. Tần Lương Ngọc gật đầu. Đây cũng chính là sự thông minh của chư thiên thần giới. Không lộ mặt nhưng có thể dễ dàng chiếm được vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Lúc này ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không nghĩ ra cách đối phó. Mọi người đi theo tôi đến thành thiên khu. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tần Lương Ngọc vẫn quyết định tự mình đến thành thiên khu xem thế nào. Lúc này thành thiên khu đã trở thành thiên hạ của chư thiên thần giới. Tất cả thế lực đầu hàng chư thiên thần giới đều rời trụ sở đến thành thiên khu. Thế nên chỉ cần đến thành thiên khu thì có thể thăm dò được vài tin tức quan trọng. Tần Lương Ngọc vừa dẫn mọi người đến trước cổng đế khư. Xe ngựa của Hắc Bá cũng vừa lúc dừng lại. Ông ta không chỉ là quản gia của nhà họ Doanh mà còn là quản lý cấp cao việc chính ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng ông ta lại không có tư cách tham dự vào chuyện phân chia đế khư hôm nay. Người chủ đạo của mọi chuyện là Khổng Cập của nhà họ Khổng. Đại đế Hắc Ám lánh đời hàng ngàn năm của gia tộc Jesus và thánh kiếm sĩ bên thánh giáo đình cũng đã đến. Có thể nói những người này đã loại bỏ hoàng tộc ra ngoài. Thành chủ Tần, vừa bước xuống xe ngựa, Hắc Bá chắp tay chào mấy người Tần Lương Ngọc. Hắc Bá, sao ông lại đến đây? Tần Lương Ngọc cũng chào lại. Hai, tôi nghĩ chắc thành chủ Tần đã nghe nói rồi. Các thế lực đều chuẩn bị phân chia đế khư. Nhưng dù có chuyện này thật, thành chủ Tần cũng đừng kích động nếu không một khi gây họa. Điện thần Long không được bảo vệ, thế tục sẽ gặp nguy. Hắc Bá lo lắng nói. Hắc Bá, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai mà cứ dòm ngó căn cứ của điện thần Long. Cách chương.